Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. A Long, Hạ Thu lần nữa phóng tới chiến trường. Nhìn thấy Hạ Thu thân hình, A Long lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Mình không phải là đối thủ, càng không cách nào chiến thắng. Tới gần hắn cũng không có tác dụng. Như thế nào thắng qua hắn? A Long lần thứ nhất có cỗ không thể chiến thắng ý nghĩ. Nhưng ngay tại hắn thời điểm do dự, Hạ Thu lại thẳng tắp xông về hắn. Lần này hắn mục tiêu công kích là A Long. Lúc này trên chiến trường ngư nhân chỉ có 3 cái. A Long, Hachi, cùng ngư nhân binh sĩ. A Long thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, ẩn chứa cường hóa năng lượng cũng tối cao. Hạ Thu thứ nhất ăn mục tiêu là A Long. Không có khả năng để hắn chạy trốn. Cho nên Hạ Thu nhắm ngay A Long. Mục tiêu là ta. Nhìn thấy Hạ Thu vọt tới, A Long tạm thời tắt chạy trốn ý nghĩ. Chỉ có thể ở chiến đấu. Hạ Thu cách hắn còn có mười mấy thước khoảng cách. A Long lập tức né tránh. Song chân vừa đạp, thân thể hướng về bên phải tránh đi. Muốn tránh, Hạ Thu lập tức thay đổi thân hình. Đuổi theo A Long bơi đi. Khoảng cách này, Hạ Thu còn có thể chuyển hướng. Cũng không có mất đi đối A Long đuổi theo. A Long thì tiếp tục lui lại. Hạ Thu đầu sát thân thể của hắn. Để hắn tránh thoát mình truy kích. Mà lúc này đây, Hachi cũng vừa người đánh tới. Mục tiêu là Hạ Thu dưới thân. Vây cá đến vây rốn cá vị trí. Hạ Thu không có lo lắng. Có chút nghiêng người. To lớn vây ngực nhắm ngay A Long. Đồng thời xúc tu tách ra. Phía bên phải bên cạnh. Hướng về sau bắn ra. A Long căn bản là không có cách né tránh Hạ Thu vây ngực. Hạ Thu vây ngực đại khái tại khoảng 8 mét dài. Có thể đạt tới thân thể 20%. So cá voi xanh 15% phải lớn. Xa xa nhỏ hơn cá mập chiếm so. A Long không có trốn tránh. Mà là trực tiếp duỗi hai tay ra. Ôm hướng vây ngực khía cạnh. Phanh. A Long bị vây ngực đánh trúng. Nhưng cũng tay lúc lên lúc xuống giữ lại vây ngực gần bên trong vị trí. Khoảng cách Hạ Thu thân thể đại khái có 2 mét. Xé toang ngực của ngươi vây cá. A Long có chút dùng sức. Nhưng Hạ Thu tiếp tục vọt tới trước. Tốc độ cực nhanh. Để A Long không thể không ôm chặt vây ngực. Mà Hachi cũng đi tới Hạ Thu phần bụng. Dự định công kích. Lại phát hiện Hạ Thu phần bụng. Hiện đầy 4 tầng gai nhọn. Mình muốn công kích. Tất nhiên phải bị thương. A Long thích ứng Hạ Thu động tác. Đang định dùng sức. Mà trong nháy mắt này. Xúc tu đã tới tập. Hai cây vòi trực tiếp quất hướng A Long thân thể. Mặt khác hai cây vòi đạn hướng Hachi. Không tốt. A Long cảm giác được phía dưới chấn động. Biết xúc tu đột kích. Vội vàng tránh né. Nhưng là hắn bị vây ngực đứng vững. Không cách nào hướng lên tránh. Thế là thân thể của hắn hướng phía dưới trượt đi. Đồng thời chân phải đạp về Hạ Thu thân thể. A Long thân thể cao tới 2m6. Ôm lấy 2m vị trí. Co vào thân thể. Một cước dẫm lên Hạ Thu mang bộ hạ phương. Siêu. A Long dán Hạ Thu vây ngực kích bắn đi. Không ngừng né tránh Hạ Thu xúc tu. Nhưng là Hạ Thu vòi quá dài. Đạt đến 12 mét. A Long rời đi vây ngực biên giới thời điểm. Bị một cây vòi đánh trúng. A Long không có kinh hoàng. Mà là hướng về bên phải xoay tròn. Khía cạnh tránh thoát vòi rút kích. Hachi đối mặt đạn tới xúc tu. Phi tốc lui lại. Cũng lệch một ly né tránh. Bất quá Hạ Thu cũng từ bên cạnh hai người xuyên qua. Kéo dài khoảng cách. Lại thất bại. Hạ Thu có chút bực bội. Hai người kia chỉ tránh. Không đánh. Để không thể làm gì. Mà A Long cùng Hachi cũng vô cùng bực bội. Đánh. Căn bản không chỗ ra tay. Chính diện có sắc bén răng cùng mũi sừng. Phần lưng có vây lưng cùng gai nhọn. Phần bụng có xúc tu. Sau phần bụng có gai nhọn. Xúc tu cũng có thể công kích đến. Khía cạnh nó có thể rút kích. Phối hợp thân thể của nó. Rất khó công kích đến nó. Chạy. A Long chợt phát hiện. Xa xa một tên khác ngư nhân binh sĩ đang len lén rời xa chiến trường. Thực lực của hắn nhỏ yếu. Đối mặt Hạ Thu. Tránh đều trốn không thoát. Bởi vậy trực tiếp thoát đi. Chính chỉ còn lại cùng Hachi sao? A Long trong lòng tràn đầy u uất. Lúc này, Hạ Thu xoay một vòng, hướng về phía dưới bơi đi, biến mất tại đáy biển. Đi rồi. Ha Chi hơi sững sờ, nhìn xem Hạ Thu phương hướng. Chúng ta đi mau. A Long bên ngoài thân hiện đầy huyết dịch. Hắn hô hào Ha Chi hướng về phía trước bơi đi. Hai người bơi một khoảng cách, bỗng nhiên dưới thân truyền đến chấn động to lớn. Hạ Thu từ phía dưới lần nữa xông ra, công kích về phía hai người. Ăn hoàn tất, lại đến. Hạ Thu ăn một đầu hơn 2 tấn cá mập, liền lần nữa xông lại, cùng hai người giao thủ. Oanh, oanh, oanh, Hạ Thu một lần va chạm. A Long cùng Ha Chi kịp thời trốn tránh, cũng không có tạo thành thương thế quá nặng, nhưng là trên người bọn hắn lưu lại vết thương, kéo dài thụ thương, để bọn hắn thể lực gia tốc tiêu hao. Hạ Thu tin tưởng chỉ muốn tiếp tục, đem bọn hắn tiêu hao chết không là vấn đề. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ha Chi đứng tại A Long bên người, nhìn phía xa Hạ Thu, thở hồng hộc mà hỏi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. A Long hít mắt, mà sau nói ra, một hồi ngươi trực tiếp chạy, ta ngăn chặn hắn, chạy. Ha Chi nhìn xem A Long, không nghĩ tới lão đại sẽ để cho mình chạy, thế là nói ra, ta không được chạy, không chạy, hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. A Long lạnh lùng nói. Ha Chi nóng nảy nói ra, vậy ta lưu lại ngăn cản hắn. Lão đại ngươi chạy, ngươi có thể ngăn cản hắn sao? A Long nghiêng qua hắn một chút. Ha Chi cúi đầu nói ra, ta. A Long lạnh lùng nói ra, ngươi không có đeo đao, ngay cả tổn thương đến hắn đều làm không được, làm sao có thể ngăn lại hắn? Vậy thì cùng hắn chiến đấu. Ha Chi phẫn nộ nói ra, muốn chết, ta cũng phải cùng A Long lão đại chết cùng một chỗ. Đồ đần, chúng ta băng hải tặc đã chết rất nhiều người, ngươi muốn nhìn lấy băng hải tặc toàn quân bị diệt sao? A Long căm tức nhìn Ha Chi, nói ra, đây là kết quả tốt nhất. Ngươi lưu lại, không cách nào ngăn cản hắn, mà ta lưu lại, có thể để ngươi sống sót. Lão đại, Ha Chi không nguyện ý kết quả này. A Long nhìn xem Ha Chi nói ra, ta cần ngươi trở về, mang theo lưu thủ ngư nhân binh sĩ, về đảo ngư nhân. A Thụy bọn hắn không thích đối với nhân loại xuất thủ, cho nên ta để bọn hắn lưu thủ, mà ngươi cũng không thích đối với nhân loại xuất thủ, cho nên ngươi sống sót, mang lấy bọn hắn, về đảo ngư nhân đi. Ta đã biết. Ha Chi gật gật đầu, dự định rời đi, nhưng là lúc này, A Long nói ra, ngươi không muốn trực tiếp tiến về đảo Konomi, ta không nhất định có thể chống đỡ đến ngươi trở lại ở trên đảo. Yêu yêu đọc sách tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi quá nhiều. Mà lại ngươi phải chú ý, hắn có khóa chặt phương pháp của chúng ta, nhưng là khoảng cách có hạn, ta đoán chừng tại khoảng 1000 mét, cho nên ngươi trước hướng về Konomi quần đảo đi, kéo dài khoảng cách về sau, lại chuyển hướng rời đi, tìm một chỗ ẩn núp một chút, qua mấy ngày, sau đó lại từ đảo Konomi mặt sau trở lại ở trên đảo. A Long lão đại, nghe nói như thế, Ha Chi cũng nhịn không được nữa lệ rơi đầy mặt. Mau cút, A Long nhìn xem vọt tới Hạ Thu, nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng, Ha Chi quay người rời đi, hướng phía nơi xa bơi đi, mà A Long thì hướng phía Hạ Thu thẳng tắp vọt tới. Ánh mắt tràn đầy sát ý, ta nhưng không nhất định chết, vậy liền chiến đấu một trận, nhìn xem hươu chết vào tay ai đi. 10 phút sau, Hạ Thu đem A Long thi thể cắn nát, nuốt vào trong bụng, thật sự là khó chơi. Hạ Thu bên ngoài thân máu me đầm đìa, mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng là bị rất nhiều tổn thương. 10 phút, Ha Chi thoát đi về sau, Hạ Thu cùng A Long dòng dã chiến đấu 10 phút thời gian. Cái này 10 phút chiến đấu, ngược lại Hạ Thu tương đối chân tay co cóng, bởi vì A Long hoàn toàn không công kích liều mạng mình, muốn lấy thương đổi thương. Hạ Thu tự nhiên chỉ có thể trốn tránh, ở trên người lưu lại rất nhiều vết thương, có sâu đủ thấy xương, nhưng không có một cái nào là vết thương chí mạng. Cuối cùng giết A Long, hắn đem cung cấp cho mình to lớn cường hóa năng lượng. nhưng là Hạ Thu đến không kịp đợi. Còn có Ha Chi, Hạ Thu phát hiện hắn hướng phía đảo Konomi phương hướng đi đến. Biến mất tại mình tiếng vang định vị biên giới. Chỉ bất quá 10 phút mà thôi. Mình nhất định có thể đuổi kịp. Hạ Thu hướng phía đảo Konomi phương hướng bơi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.